Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 179. Góc truyện audio.com. Chấm. Diệp Đình là cảm kích nhìn Tô Bắc. Chị Bắc Bắc, cảm ơn chị tin tưởng em như vậy. Nếu chị không ngại, về sau em liền ở nơi này. Dù bận bao nhiêu, em cũng sẽ chiếu cố 3 bữa 1 ngày và sinh hoạt hàng ngày của Tiểu Hàn. Chị cảm thấy được không? Tô Bắc vừa lòng gật gật đầu. Thật ra sáng sớm cô đã nhìn ra. Diệp Đình Lạc khẳng định sẽ làm như vậy. Chẳng qua, giới giải trí quá mức phức tạp. Hiện tại vẫn là mài giũa tính tình cô ấy một chút. Để cô ấy càng thêm trầm ổn. Về sau ở chung với người. Càng hiểu được thành khẩn khiêm tốn. Lấy lui làm tiến. Mới có thể sinh tồn lâu dài ở giới giải trí. Ngày Tô Bắc đáp ứng Diệp Đình Lạc, liền gọi điện thoại cho Cố Niệm Thành. Lúc Cố Niệm Thành nhận được điện thoại của Tô Bắc, vẫn là có chút giật mình. Nghe được lời Tô Bắc, anh càng là có chút giật mình. Tô Bắc nói, Cố Tổng, tôi muốn giới thiệu cho anh một hạt giống tốt, để cô ấy tiến vào giải trí thành danh của các người. Bảo đảm anh kiếm chắc không lỗ, anh cảm thấy thế nào? Cố Niệm Thành khó hiểu mở miệng. Nếu là hạt giống tốt, vì sao cô không tự mình mang? Hay là nói, cô tính toán đi ăn máng khác đến giải trí thành danh của chúng tôi? Tô Bắc cười khẽ một tiếng. Cố Tổng, anh nói đùa, tôi và cô bé này có chút sâu xa, nhưng lại không thích hợp dẫn dắt cô ấy. Cho nên mới giới thiệu cô ấy đi công ty các người. Hy vọng anh có thể bồi dưỡng thật tốt. Về sau khẳng định sẽ là một cây dụng tiên. Còn người Cố Niệm Thành lóe lóe. Mở miệng nói. Tô Bắc, thật ra cô hẳn là biết. Tôi có thể đáp ứng cô. Nhưng tôi không phải xem cô ta có thể kiếm tiền hay không. Mà là xem ở mặt mũi của cô. Hiện tại cây dụng tiền có thể kiếm tiền. Rất nhiều. Tôi cũng không phải mỗi một cái. Đều phải bồi dưỡng thật tốt. Cô nói có phải hay không? Cố Niệm Thành nói lời ý vị thâm trường. Tô Bắc ngẩn người. Ngay sau đó chậm rãi mở miệng. Không nghĩ tới. Tôi ở trước mặt Cố Tổng. Mặt mũi còn rất lớn. Như vậy đi. Buổi tối tôi mời anh ăn một bữa cơm. Tỏ vẻ cảm tạ thì thế nào? Cố Niệm Thành gật gật đầu. Được. Quyết định vậy đi. Buổi tối không gặp không về. Địa điểm cô tới chọn. Tô Bắc kéo khóe miệng. Được, đêm nay gặp mặt. Cúp điện thoại. Tô Bắc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, ngày thường Cố Niệm Thành cười đến gió xuân quất vào mặt. Nhưng cũng không phải người dễ nói chuyện. Hy vọng bữa cơm đêm nay có thể ăn an bình một chút. Buổi chiều lúc sắp tan tầm, Vân Phàm đột nhiên tới tìm Tô Bắc. Tô Bắc kinh ngạc nhìn anh ta. Trợ lý Vân, có chuyện gì sao? Phải biết rằng, Vân Phàm chính là người không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Mỗi một lần anh ta tới, hơn phân nửa là Lộ Nam tìm mình có chuyện. Vân Phàm cười cười, Lộ Tổng kêu tôi chuyển lời với Tô Tiểu Thư. Các người đã thật lâu không có về nhà cũ nhà họ Lộ ăn cơm. Đêm nay kêu cô cùng nhau trở về với ngài ấy. Tô Bắc nhíu mày. Sao lại trùng hợp như vậy? Cô nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng nói. Trợ lý Vân, anh lên lầu giải thích với Lộ Tổng một chút. Liền nói đêm nay tôi thật sự là có chuyện. Không thể trở về với anh ta. Nếu không để hôm khác đi. Thần sắc Vân Phàm trở nên có chút khó xử. Phải biết rằng, lúc Lộ Nam nói với anh, ngữ khí cực kỳ bá đạo cường ngạnh, cách trương.